Boss siêu nghiệt chớ mập mờ. Chương 48, theo tôi, gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Mễ vươn tay, ngăn ở trước mặt bọn họ kiên định nói. Lâm Tổng, đừng động đậy. Lâm Khải không chút nào để ý lời cô, liền vươn tay bắt lấy tay cô đưa lên vách tường, thân thể của hắn chợt dán vào cô, hơi thở của hắn phả vào lỗ tai của cô. Tô Tiểu Mễ, theo tôi. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, hắn mới nhẹ nhàng bổ sung. Đi gặp khách hàng, tại sao muốn tôi đi? Chuyện như vậy tìm người khác có lẽ tốt hơn. Thân thể Tô Tiểu Mễ không dám động đậy dù chỉ là cử động nhỏ nhất. Cô chỉ sợ vừa động liền sẽ gây ra hậu quả xấu hơn. Người đàn ông này chính là không giống người bình thường, có lúc coi cô như không khí, có lúc lại giống như muốn cùng cô thân mật. Bởi vì tôi biết tiểu lượng của cô không tệ. Lâm Khải xấu xa cười. Đó là chuyện riêng của tôi, không quan hệ tới công việc. Cô vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp. Đừng quên, cô bây giờ là phụ tá của tôi, loại chuyện như vậy là bên trong phạm vi công việc của cô. Lâm Khải không thể không dùng chiêu sát thủ ép buộc cô, con người này sao khá mơ hồ, có một số việc phải cấp cho một lý do thích hợp mới chịu làm theo. Tôi ngày mai sẽ phải bay, một chút thời gian cũng không để cho tôi nghỉ ngơi sao. Tôi còn muốn chuẩn bị hành lý. Tô Tiểu Mễ chưa từ bỏ ý định cô không muốn đi tiếp khách hàng uống rượu, cô ghét nhất là xã giao. Ngày mai sẽ có người đưa cô ra sân bay, nhất định sẽ không để cho cô lỡ chuyến bay. Không phải vậy, Lâm Tổng, tôi nhất định phải đề cử cho ngài một người, người này trong công ty chúng ta thích hợp nhất xã giao. Tô Tiểu Mễ đột nhiên hưng phấn nói. Ngài Niệm Như rất xinh đẹp, lại biết chiều theo ý khách hàng, hơn nữa tiểu lượng của cô ta cũng rất tốt nha. Dài dòng nữa tôi liền đem chuyện xảy ra tối qua của cô công bố ra ngoài. Lâm Khải nắm chặt tay, thật giống như muốn cùng cô đối kháng. Anh, Tô Tiểu Mễ cũng nắm tay thật chặt, thật muốn cho hắn một quả đấm, tốt nhất có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Muốn chuyện phun cho nên, chớ cùng tôi có kè mặc cả, tôi cũng không muốn mang tiếng là cấp trên áp đặt người, nhưng đã là cấp dưới, cấp trên kêu cô làm cái gì thì phải làm cái đó. Hắn có chút vô lý bá đạo, xin thêm ba chữ, trong công việc, Tô Tiểu Mễ cắn răng nói, tiếp khách hàng chính là trong công việc, hắn như đinh chém sắt nói. Tô Tiểu Mễ biết mình bị người đàn ông này nắm được gắt gao, ai kêu cô đụng phải như vậy một cấp trên ghê tởm. Nhưng vừa nghĩ tới cô tháng trước được tăng tiền lương, cô chỉ có thể nhịn, thế nào cũng không có thể vì một người đàn ông mà bỏ đi công việc yêu thích cũng không dễ xin vào. Kiên định với suy nghĩ này, Tô Tiểu Mễ cuối cùng thỏa hiệp nghe theo cấp trên an bài, sau khi tan việc cùng hắn đi gặp một khách hàng. Cả buổi chiều, đều đang bận rộn giao phó công việc bởi vì cô 10 ngày không ở Bắc Kinh, nghĩ đến cô có thể đi thể nghiệm những khách sạn xa hoa kia, tâm tình của cô đã tốt lên rất nhiều, mặc dù việc này cấp trên rất lâu mới đưa ra, nhưng giờ phút này, cô không thể không thừa nhận Lâm Khải rất biết thưởng thức tài năng của cô, có thể được một người hiểu hết khả năng của mình, là một việc thật ấm áp, hạnh phúc. Lúc vừa tan việc cô chạy đi tìm Hạ Tử Vi, mặc dù còn vướng bận chuyện tối ngày hôm qua thế nhưng cũng không phải là lỗi của Hạ Tử Vi, cô có chút hối hận vì tính khí của mình vào buổi sáng. Khi đến tìm mới phát hiện hôm nay Hạ Tử Vi xin nghỉ một ngày, cô vội vàng gọi điện thoại, nhưng điện thoại cũng là đang khóa. gocchuyenaudio.com, máy, tâm tình Tô Tiểu Mễ đột nhiên trở nên bất an, cách chương.